Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 83. Hút, tinh, muốn, nữ, cửu thiên huyền nữ cùng Dương Mi Đại Tiên sắc mặt đại biến. Giê-xu tự bảo một thành thiên sứ, lâm thời tăng lên một nửa chiến lực, ngửa mặt lên trời thét dài. Quyền trưởng cùng quang minh chi thư đều dùng để trấn áp pháp trận. Lúc này hai tay của hắn cầm kiếm, đạp phá hỗn độn, đánh thẳng tới, hỏng bét, không nghĩ tới đám điên này. Cửu thiên huyền nữ đã lẻn ra ngoài, phía sau thanh âm Dương Mi Đại Tiên đều không có nghe được. Dương Mi Đại Tiên thoáng ăn một hồi, cũng lập tức đi ra thiên cung. Cửu thiên huyền nữ nhìn xem cái kia xông tới Giê-xu. Cái kia khi thế thật lớn trực tiếp trình bày đại thiên thế giới chi chủ uy thế. Nàng vừa vặn thành lập tiểu thiên thế giới, chỗ nào có thể ngăn cản. Bất quá nàng kiên định ngăn tại cái kia Giê-xu trước mặt. Đi chân trần đạp trên sóng nước, trong miệng khẽ kêu, người mất như vậy, một đầu dòng sông thời gian từ phía sau lưng chảy ra. Ở trong hỗn độn lội qua. Phóng tới Giê-xu dưới chân, cái này không phải công kích, mà là ngăn cản tốc độ của hắn. Lập tức nàng tay trắng luân chuyển, trong tay phi luân nhất chuyển, đao quang xẹt qua, nàng ném ra ngoài phi luân. Quát, tuế nguyệt như đao, đao đao thúc người lão, cái kia phi luân cùng dòng sông thời gian đầu sóng tiến hành cùng lúc. Cửu thiên huyền nữ lại một lần nữa xuất ra pháp bảo của mình. Đây là một bộ cung tên, kéo ra trường cung, phảng phất trăng tròn, mũi tên bên trên nhật trăng tròn chuyển, tựa như thời gian cực nhanh, một tiễn sử dụng, thời gian tựa như tiễn, mũi tên phát sau mà đến trước. Bắn về phía Giê-xu ấn đường, Giê-xu chưa kịp phản ứng, liền bị bắn trúng, hắn gào lên một tiếng, hèn hạ, xú nữ nhân, đi chết đi, hiển nhiên. Giê-xu ăn phải cái lỗ vốn, bất quá hắn trận pháp huyền diệu, thực lực cường hãn, không có thu được trọng thương, bất quá càng phát ra phẫn nộ, hắn giơ lên quang minh chi kiếm, liền muốn chặt xuống, bất quá đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, kém một chút trượt chân, nhìn xuống dưới, chính là đầu kia dòng sông, lợi dụng thời gian lực lượng, ngăn trở cước bộ của hắn. Hắn hét lớn một tiếng, hiện lên một cái kiếm hoa, trực tiếp đem dòng sông thời gian chặt đứt. Lúc này cửu thiên huyền nữ ở trước mặt hắn, tựa như là một con kiến hôi. Cửu thiên huyền nữ nhìn thoáng qua Giê-xu sau lưng bàn cổ, lại quay đầu nhìn thoáng qua thiên cung phương hướng, trong mắt quyết tuyệt, hét lớn một tiếng, bảo cho ta, kiện pháp bảo kia. Thời gian phi luân đột nhiên chém vào đại trận, một trận bạo tạc, đây là tiên thiên linh bảo, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây là thời gian loại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đột nhiên tại Giê-xu trong cơ thể tự bạo, lập tức kém một chút đem cái kia cực lớn Giê-xu tán loạn. Giê-xu hét lớn một tiếng, đi chết đi, trở tay một kiếm, vừa vặn chém về phía cửu thiên huyền nữ. Đột nhiên phía sau hét lớn một tiếng, dừng tay, một lá cây một thế giới, mỗi đóa hoa là một thế giới, nhặt hoa phi diệp, đốt, tơ bông lá xanh, lập tức đều hướng phía kiếm quang nổ tung, vô lượng thế giới ở trong hỗn độn tạo thành vô lượng hỗn loạn, cho Giê-xu kiếm quang làm hao mòn, bất quá tại một khắc cuối cùng, cái kia lưu ly kiếm quang. Y nguyên chém vào cửu thiên huyền nữ trong cơ thể, một đầu nhánh cây hình thành bàn tay lớn, đem cửu thiên huyền nữ tiếp được. Cửu thiên huyền nữ mặt như thương giấy, trước ngực một đạo vết kiếm, khóe miệng chảy xuống dòng máu màu vàng óng. Bất quá nàng không có thống khổ, mà là khóe miệng mỉm cười. Hắn nhìn thấy bên kia, bởi vì nàng cùng Dương Mi Đại Tiên hai người ngăn cản. Đã cản trở mấy cái trong nháy mắt, cái kia bàn cổ đã đến, cơ bắp như núi, gân mạch cầu long, một thân hung sát chi khí bàn cổ chạy đến, hắn hét lớn một tiếng, búa đến, trong hỗn độn nguyên khí chấn động. Tựa như lần theo một loại nào đó quy luật, hình thành một thanh trơn bóng lưỡi búa, lập tức nặng nề cán búa, cực lớn pháp tướng hai tay cầm búa, hét lớn một tiếng, mở, phủ quang lấy xuống, khai thiên tích địa, trực tiếp tại Giê-xu chạy phía trước rơi xuống, làm cho hắn không thể không dừng lại ứng chiến. Lúc này Giê-xu không muốn cùng cái này tên to xác động thủ, bởi vì hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn phá hư cái kia những thứ không biết. Nơi đó có chính mình cơ duyên, có lẽ còn có thể lập công, bất quá lúc này không thể không dừng lại. Hắn âm tàn ánh mắt, quét mắt một vòng, hét lớn một tiếng, bảo cho ta. Theo một tiếng này bạo tạc, Giê-xu thân thể lại một lần nữa phát ra hào quang. Hắn giọng căm hận nói ra, ta thiên sứ nhất tộc ba thành kính dâng, hôm nay các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai tay cầm bảo kiếm, cái kia mặt quang minh chi thuẫn cũng bị dùng để trấn áp lỏng lẻo thiên sứ chiến trận, hướng bàn cổ đập tới đến. Bàn cổ hét lớn một tiếng, cầm búa ứng đi lên, một tiếng binh khí va nhau tiếng leng keng. Lập tức chung quanh hỗn độn đổ sụp, thế giới diễn hóa, địa hoạt phong thủy bạo loạn, hai tôn cự nhân ngay tại thiên cung bên ngoài đại chiến. Lúc này cửu thiên huyền nữ cuối cùng nhìn thấy Giê-xu bị chặn, nàng thở phào một cái, trên mặt hiển hiện nụ cười hiền hòa, lại có vẻ bất lực bệnh trạng. Cuối cùng chặn, không có cô phụ hắn nhắc nhở. Dương Mi đại tiên sắc mặt phức tạp, nói ra, công chúa, ngài là thiên kim thân thể, cần gì phải làm như thế? Cùng lắm thì chúng ta. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt trầm xuống, chớ để nói như thế nữa. Lập tức trong mắt nàng chợt lóe lên bi ai. Quốc đô vong, thế giới cũng bị diệt, tộc nhân bị diệt, bị nô dịch, vẫn là cái gì công chúa? Nàng nhìn về phía thiên cung phương hướng, lại nhìn xem cái kia Giê-xu, trong mắt cừu hận, cũng không tất cả đều là vì hắn, chỉ là ta gặp được những thứ này mang theo cánh ra hỏa, liền không nhịn được cừu hận, nếu như không ra tay, tâm hỏa khó diệt. Lập tức nàng nhìn xem Dương Mi đại tiên nói, những năm này ngươi đã sớm hoài nghi ta đi. Dương Mi đại tiên lắc đầu lại gật đầu nói, lúc đầu ta cho là ngươi là thánh môn người, có lẽ có thể đi theo, sau đó cùng một chỗ báo thù. Không nghĩ tới ngươi là công chúa. Đối với thiên sứ quốc gia tới nói, cần phải sớm đã đem người hoàng tộc toàn bộ giết chết mới đúng. Làm sao có thể lưu lại huyết mạch? Cửu thiên huyền nữ khẽ mỉm cười nói, ta vốn là con gái tư sinh. Năm đó phụ thân nhìn ta tư chất tốt, liền đem thân thế của ta giấu giếm. Tại thiên sứ quốc gia tiến công trước đó, lại che giấu thiên cơ, để cho ta có thể đào thoát bọn hắn thôi diễn. Đại khái hiện tại mới thôi, bọn hắn cũng không biết, năm đó còn có một vị hoàng tộc lưu lạc bên ngoài đi. Nói xong, cửu thiên huyền nữ vui sướng cười, bất quá lập tức có cảm nhận được bi ai, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Cái nào thế lực lớn phía sau không có cửu nhân, cửu hận của ta tựa như vĩnh viễn đều không có hy vọng. Dương Mi đại tiên thử hỏi, cho nên ngươi liền đem bảo đặt ở trên người hắn, công khai ám lấy để hắn tìm kiếm siêu thoát. Đúng vậy a, cửu thiên huyền nữ trên mặt lộ ra sáng rỡ sáng tươi cười. Lập tức tựa như cô đơn nói ra, lúc đầu hắn chỉ là quân cờ của ta. Bất quá về sau càng ngày càng cường đại, ta có chút không nắm được. Hiện tại hối hận, nếu là trước đó có thể trở thành nữ nhân của hắn, hiện tại hẳn là sẽ nhận lời báo thù cho ta đi. Dương Mi đại tiên nhướng mày nói, tâm của ngươi đã để cừu hận chất đầy. Vì cừu hận, tự nhiên cái gì đều có thể nỗ lực, đặc biệt là đi vào hồng hoang thế giới về sau, ngươi thay đổi hoàn toàn. Tự nhiên vì báo thù, đem chính mình cũng đi mưu hại. Dương Mi đại tiên trong lòng hiện lên vẻ thất vọng, sau đó nói ra, mặc dù ta cũng là đem báo thù làm tu hành động lực, bất quá lại cần thủ bản tâm, đạo quả thành tựu cùng báo thù cũng không mâu thuẫn. Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt phức tạp, trong nội tâm nàng làm sao không có người kia, nhìn xem hắn, tựa như nhìn thấy phụ thân vĩ ngạn thân thể, bất quá nàng đại khái không có cơ hội đi. Sửa đổi tâm tư, trên mặt nàng khôi phục loại kia nụ cười sán lạn, sau đó nhìn Dương Mi đại tiên nói, không nói những thứ này, nói chung bất kể nói thế nào, hiện tại là ta vì hắn ngăn cản một kiếm, hắn thiếu ta. Lập tức đột nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt hoảng hốt, cái đầu nhỏ lay động một chút, sau đó nói ra, không xong, hiện tại liền muốn ngủ say. Mau đem ta đưa đến thiên cung, bọn hắn cần phải có thể ứng phó. Dương Mi đại tiên thở dài một tiếng, một đạo tiếp dẫn tiên quang từ trong thiên cung phát ra. Hắn mang theo Cửu Thiên Huyền Nữ rời khỏi chiến trường. Lúc này Thẩm Long cùng hậu cung chúng phi đều là vô tư không phát hiện. Toàn lực cùng thiên cung dung hợp, thiên cung cũng là từng trận run rẩy, tựa như trận đánh phá ngoại tịch hỗn độn. Thẩm Long lúc này một mực tại xúc tích lực lượng, mà đối đãi trùng kích ràng buộc. Đúng lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ tiến đến, hắn nhìn thoáng qua tình huống ngoại giới. Bàn cổ cùng Giê-xu mặc dù chiến đấu tạm thời tương xứng, nhưng là tới gần quá thiên cung, ai cũng không biết có thể hay không quấy nhiễu tấn thăng. Bàn cổ đã có ý thức đem chiến trường dẫn đạo đến địa phương khác. Bất quá Giê-xu cũng không phải đồ đần. Về phần cái thứ hai chiến trường, Cửu Long Tử trượt không trượt thu. Mặc dù Sa Tăng đủ kiểu thủ đoạn, có một loại không làm được gì cảm giác, chỉ có thể lại chiến lại tiến vào. Hai người dây dưa, hướng nơi này vọt tới. Nếu là Sa Tăng bọn họ chạy tới, vậy liền thật sự có thể đánh gãy tấn thăng. Nói tóm lại, tình thế nguy cấp. Cửu Thiên Huyền Nữ khóe miệng câu người, con ngươi đảo một vòng, nhìn xem Dương Mi đại tiên nói ra, ngươi lúc này đi thôi, hiện tại hắn ngay tại tấn thăng, ngươi cũng không giúp được một tay, ta hiện tại vừa vặn lợi dụng thiên cung trấn áp thương thế. Dương Mi đại tiên nghi hoặc nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, cẩn thận nói ra, công chúa vẫn là đừng làm loạn, lúc này hắn ngay tại tấn thăng. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên, thế nhưng là phạm vào kỵ húy. Cửu Thiên Huyền Nữ hừ một tiếng nói, ngươi quên thân thế rồi. Ta ở chỗ này, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hại. Ngươi, không có chuyện gì. Dương Mi đại tiên thở dài một tiếng, nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt kiên định. Hắn ra Lăng Tiêu Bảo Điện, lưu lại trọng thương Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn biết Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ không hại Thẩm Long, bất quá chịu có thể muốn làm một ít. Ân, chuyện không tốt, từ đạo nghĩa đi lên nói, hắn cần phải ngăn cản. Bất quá từ bản tâm tới nói, hắn hy vọng Cửu Thiên Huyền Nữ thành công, mặc kệ là làm chuyện gì, thành công liền đại biểu Cửu Thiên Huyền Nữ mục đích đạt đến. Khoảng cách báo thù cũng càng tiến một bước. Hơn nữa hắn có thể dự cảm đạt được, lần này Cửu Thiên Huyền Nữ làm sự tình, là Thẩm Long không có cách nào cự tuyệt, hơn nữa còn là có chỗ tốt, chậm rãi một cái không thể tưởng tượng hình tượng hiển hiện. Dương Mi đại tiên nhướng mày, cảm thấy không có khả năng, cho nên lắc đầu đi, lưu lại cô nam quả nữ, nói là cô nam quả nữ. Vậy thì có khả năng làm một ít không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình. Tại vô tri vô giác bên trong, Thẩm Long cảm giác được trong lòng bàn tay một trận ấm áp thoải mái xúc cảm. Mềm nhũn rất dễ chịu, lập tức cảm nhận được quần áo trên người bị bong ra từng màng. Một đôi tiêm tiêm tay nhỏ, tại bờ môi của mình, cái cổ mà xuống, tại bộ ngực vẽ lên vòng vòng. Một cỗ không hiểu tâm hỏa nổi lên, đầu lưỡi vô ý thức một liếm, lập tức một đầu mềm mại tiểu ngư nhi trượt vào, thơm ngọt ngon miệng, dư vị vô tận, hạ thân huynh đệ không ngã, bị cái kia trượt xuống tay trắng cầm. A, vô ý thức rên rỉ, lập tức trong đầu hắn lăn lộn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trùng kích đại thiên thế giới còn có kiếp số? Tâm ma kiếp, không thể nào, huynh đệ ta trong lòng ma đầu đã sớm chém giết hầu như không còn. Cho dù là bàn cổ chớ chú cũng không làm gì được. Hiện tại linh đài không nhiễm trần thế, cái nào ma đầu có thể xâm lấn? Đột nhiên, lại cảm thấy đến hạ thân một trận ấm áp, trong lòng sao sao lại một lần nữa bị dẫn phát. Hắn giật nảy mình, cái này bể dục cuồng chiều là thế nào đưa tới? Hiện tại tấn thăng thời kỳ mấu chốt, cứ tiếp như thế thế nhưng là gặp nguy hiểm. Ông trời a, a phi, lão tử chính là thế giới này lão thiên. Thượng đế a, a phi, tên kia còn tại hỗn độn bỉ ngạn, kia là lập tức sẽ mệnh đồ vật. Như Lai Phật Tổ a, a phi phi phi, tên kia đầy sau đầu tóc quan, còn đang vì tiếp dẫn, chuẩn đề thủ vệ, hắn có thể làm gì? Mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng, lão tử bất quá chỉ là cưới mấy phòng lão bà, vừa vặn trống lên một cái tam cung lục viện bề ngoài sao? Hậu cung giai lệ vẫn chưa tới 3000, không có đến người người oán trách a. Đang hưởng thụ trong rên rỉ, còn có lo lắng trong sự sợ hãi, Thẩm Long phức tạp lo âu. Đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình bản nguyên chi khí từ dưới thân tiết lộ đi ra. Trong lòng thật lạnh, đây là thế nào sao chuyện tài? Hấp tinh sao sao? Hắn tỉnh lại tự thân, cần tranh thủ thời gian tìm ra tâm ma, nếu không liền muốn lập tức đình chỉ tấn thăng. Đạo tâm của hắn mặc dù không có loạn, nhưng là đã sinh ra gợn sóng. Dương Mi đại tiên nhìn thoáng qua, sau đó lạnh nhạt nói ra, bắt đầu sao? Lập tức không tiếp tục để ý, hắn nhìn xem hai trận chiến đấu, bất kể là ai mạnh ai yếu, trong thời gian ngắn cũng không thể phân ra thắng bại. Bất quá đây là thời gian ngắn, hắn lo lắng nói ra, hiện tại bọn hắn khả năng kéo cái 2-3 ngày, nếu là thời gian dài, tất nhiên chịu không được. Huống hồ vẫn là hiện tại, nếu là những cái kia thiên sứ hiến tế. Đột nhiên, Dương Mi đại tiên thân thể chấn động, khiếp sợ nhìn về phía hỗn độn hư không. Cái hướng kia là hồng hoang vũ trụ, không chỉ có là hắn. Tại hồng hoang trong vũ trụ, cũng phát sinh sóng to gió lớn. Đương nhiên đây là tại đại năng trong mắt, cái kia trường thành kết nối rất nhiều thánh nhân trong đạo trường. Cái kia một dòng sông vờn quanh đạo tràng, đột nhiên cùng trường thành tách ra, là triệt để tách ra, bay thẳng nhập hỗn độn. Rất nhiều thánh nhân đại năng đều ngừng chân quan sát, đã dẫn phát thánh nhân đại năng rối loạn. Hồng Quân ra mặt, lạnh nhạt nói ra, thiên đế ngay tại chặn đánh địch nhân, cửu thiên huyền nữ ngay tại trợ giúp, những thánh nhân đó đại năng cũng có thể cảm nhận được. Bất quá Hồng Quân chưa từng xuất hiện, bọn hắn cảm giác không có cái gì đại sự. Hiện tại biết, liền muốn hỏi hỏi, Khổng Tuyên hỏi, đạo tổ, chúng ta có thể trợ giúp. Hồng Quân lạnh nhạt nói, các ngươi cần thủ trường thành, thiên đế sẽ không tận chu địch nhân. Hiện tại làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, bọn hắn không có việc gì. Thanh âm phiêu miểu, lập tức hiểu rõ vô âm. Các đại năng hai mặt nhìn nhau, không có nghe được Hồng Quân nỉ non. Thật sự là biến số, cũng chỉ có biến số mới có thể để thế giới tấn thăng. Biến số a biến số. Hồng Quân thanh âm như có chút phức tạp, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cảm nhận được cửu thiên huyền nữ cùng Thẩm Long mệnh cách bắt đầu dung hợp. Đây là bản chất nhất hiểu được. Hồng Quân nói ra, mặc dù là biến số, bất quá cái này cũng thành vì ngươi siêu thoát biến số. Không biết đối với ngươi mà nói, là tốt là xấu, ai, những thứ này hỗn độn ma thần chưa chắc không phải biến số. Bọn hắn cho dù là lại hồng hoang thế giới bên trong luân hồi, nhưng là rất nhiều bí mật cho dù là ta cũng không biết. Bất quá là năm đó vẫn là đúng rồi. Nếu là không có bọn hắn. Cửu thiên huyền nữ đạo tràng bay tới. Vọt thẳng qua cái kia hỗn độn loạn lưu. Cùng Thẩm Long Thiên Cung liên hệ tới. Lập tức thu nhỏ. Cùng cửu thiên huyền nữ dung hợp. Đặt vào trong cơ thể của nàng. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện. Hai cái thân thể vô ý thức bày ra đủ loại tư thế. Lộ ra cân đối mà tự nhiên. Đủ loại đạo vận phát ra. Bổ sung toàn bộ thiên cung thế giới. Mà theo cái kia đạo tràng dung nhập. Giữa hai người đạo vận càng phát ra mênh mông. Đặc biệt là thời gian đạo vận. Tựa như suối phun tuôn ra. Dương Mi đại tiên lông mày nhíu lại. Tựa như vui tựa như lo. Cuối cùng thở dài một tiếng. Không tiếp tục để ý. Hắn nhàn nhạt nói ra. Nếu là cái tốc độ này. Như vậy thiên cung thế giới tấn thăng. Chỉ cần 2-3 ngày là đủ. Cũng coi là chuyện tốt. Hắn thở phào một cái. Chỉ cần tấn thăng có nhật kỳ. Liền dễ làm. Nếu không trong lòng không chắc. Bất quá Dương Mi đại tiên cảm thấy chuyện tốt. Theo Thẩm Long. Đơn giản hỏng bét cực độ. Hắn bị đẩy ngược. Báo ứng a, hắn bị hấp tinh, đau nhức, cũng vui sướng lấy, ngay tại hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, nước mắt băng hắn, cuối cùng cảm nhận được thế giới không ngừng lớn mạnh, lập tức một loại khác bản nguyên cùng hắn nước sữa hòa nhau. Không ngừng mà trùng kích hắn tâm phòng, cùng hắn hòa vào một thể. Hả, làm sao, tâm ma còn có loại này phúc lợi? Loại này tâm ma cũng quá cường hãn, để cho ta thức hải thanh minh mà thoát ly không đi ra. Hơn nữa còn tìm không thấy tâm ma nơi phát ra, để hắn lông mày nhăn. Đây là song tu a. Thế nhưng là lão bà của mình nhóm hiện tại cũng tại cùng thiên địa dung hợp. Chính mình cũng có thể cảm nhận được các nàng tồn tại. Hơn nữa các nàng trộm tới ý niệm, cảm nhận được chính mình không ổn. Bất quá cái gì không có nói cho các nàng biết. Hắn không có cảm thấy nguy hiểm. Chẳng qua là cảm thấy quỷ dị. Bất quá, hắn ngay tại suy nghĩ. Có nên hay không nói cho nữ nhân của mình. Muốn hay không đình chỉ lần này tấn thăng. Chỉ là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu là đình chỉ tấn thăng. Như vậy muốn gặp phải mặc kệ là nội bộ thiên đạo. Vẫn là ngoại bộ thượng đế. Đều là một cái khảo nghiệm. Mà đối với chính mình tới nói, hắn nếu là đình chỉ tấn thăng, như vậy hắn liền muốn mất đi thời cơ này. Có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu thoát. Bởi vì nếu là hiện tại tấn thăng thất bại, hắn trong thời gian ngắn sẽ mất đi tấn thăng cơ hội. Không thể tấn thăng liền không thể siêu thoát. Mà bây giờ siêu thoát, mặc dù loạn trong giặc ngoài, thế nhưng là cũng là một cái kỳ ngộ. Đang lúc nguy nan, có thể thừa thế xông lên. Mặc kệ là đại năng vẫn là chúng sinh, đều sẽ cần chính mình siêu thoát. Áp lực của mình hội giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng là nếu như mất đi cái cơ hội này, mất đi cơ hội này, có lẽ mãi mãi cũng không có khả năng đạt được. Bởi vì toàn bộ hỗn độn, mới nhiều ít siêu thoát giả. Thế nhưng là Thẩm Long cảm giác được, cỗ lực lượng này mặc dù đang gia tăng, thế nhưng là không phải mình nắm chắc bên trong lực lượng. Này đối với người tu đạo tới nói, đây là tu đạo tối kỵ, hiện tại đầu óc của mình đã dùng hết, hắn không cam tâm từ bỏ, cũng bất lực, sơn cùng thủy tận, thế nhưng là đúng lúc này, một đạo ý niệm truyền tới. Thanh âm kia tựa như hoàng oanh kêu to, lại tựa như chim quyên uyển chuyển, cẩn thủ tâm thần, đừng nghĩ lung tung, đi đến nước nơi tận cùng, ngồi xem mây lên lúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.